Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1830, Thần Các Thủy Kính. Không đợi một phút đồng hồ, Trương Hiểu Kỳ gõ bàn phím, thanh âm liền tại trong loa rõ ràng truyền đến. Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt hiếu kỳ chờ đợi, không biết vị này đại thần lại tại vận dụng thủ đoạn gì, lại có thể dễ như trở bàn tay bằng vào một cái người chơi ID thì có thể thuận lợi tra được đối phương kỹ càng đổ bộ tư liệu. Cái này đại thần mang cho bọn hắn rung động đã càng ngày càng đại. Minh ca, tra được, cái này ID chủ nhân hiện thực tên gọi Trương Miểu. Nam tính, tuổi tác 25 tuổi, đã kết hôn, nhận chức tại Nam Sơn Tập đoàn Phó Tổng Giám đốc, là cái đại nhân vật nha. Trương Hiểu Kỳ âm thanh vang lên, liền đối phương đã kết hôn tình huống đều không có lọt mất. Rất tốt, giúp ta tra một chút hắn trước đó dùng cái thân phận này đổ bộ qua trò chơi gì. Gọi là gì ID? Lý Minh hỏi, lập tức tra. Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian lần nữa đập bàn phím, thẩm tra càng nhiều thân phận tin tức. Phàm là người chơi dùng thân phận dãy số đăng ký qua bất kỳ tin tức gì tại trên Internet đều sẽ lưu lại ghi chép. Thẩm tra lên cũng không phức tạp. Đại ca tra được, hắn đổ bộ trò chơi không ít, nhưng cơ hồ đều là sử dụng Ly Trần Thủy Kính 4 chữ ID. Số ít đại hình trò chơi sử dụng Thần Các Thủy Kính ID. Trương Hiểu Kỳ rất nhanh có tin tức mới. Có thể, hiện tại đem hắn chính tại sử dụng số điện thoại cho ta. Lý Minh hài lòng nói ra. Được, Trương Hiểu Kỳ lập tức báo ra một chuỗi dãy số. Lý Minh tranh thủ thời gian cầm bút trên giấy ghi chép lại. Đại ca, còn có việc sao? Trương Hiểu Kỳ hỏi. Ngươi đi mau đi, tranh thủ tối nay sớm một chút qua Hòa Bình thành nhiệm vụ. Sáng mai ta vẫn chờ ngươi thêm vào trận doanh chiến đây. Lý Minh cười nói, được rồi, ta cái này thì online nỗ lực đi. Trương Hiểu Kỳ hưng phấn cười nói. Kết thúc trò chuyện, Lý Minh nhìn về phía Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt, gật gật đầu biểu thị bọn họ suy đoán hoàn toàn chính xác. Nhanh như vậy thì tra rõ ràng. Lưu Vân Huy y nguyên không dám tin hỏi. Hắn từng dùng qua Ly Trần Thủy Kính ID, chắc hẳn đây là hắn trúng tuyển thần các trước đó thường dùng ID. Sau đó liền bắt đầu thần các thủy kính tên. Đây không sai đi, Lý Minh cười hỏi. Không sai không sai, hắn cũng là Ly Trần Thủy Kính. Chúng ta quả nhiên nhận ra hắn. Nhâm Kiệt tranh thủ thời gian gật đầu nói. Số điện thoại hắn ta đã biết. Nam Sơn Tập đoàn Phó Tổng Giám đốc. Tập đoàn này ngược lại là có chút tiếng tăm. Lý Minh nói ra, hắn lại là Nam Sơn Tập đoàn Phó Tổng Giám đốc. Ta đi, còn trẻ như vậy thì có thể lên làm Nam Sơn Tập đoàn người đứng thứ hai. Vậy khẳng định là tập đoàn này phú nhị đại A. Phạm Hoa hoảng sợ nói, đã từng khắc kim người chơi. Thân phận quả nhiên không tầm thường. Nam Sơn Tập đoàn quy mô rất lớn, cũng là một nhà lên sàn tập đoàn xuyên quốc gia đâu. Kinh Lan kinh ngạc nói, trách không được hắn sau khi kết hôn liền từ bỏ trò chơi. Xem bộ dáng là kế thừa gia nghiệp đi. Lưu Vân Huy thở dài nói, hắn nếu là Nam Sơn Tập đoàn lão tổng, hiện tại như thế nào mới có thể để hắn nguyện ý phối cùng chúng ta? Nhâm Kiệt lo lắng hỏi, đừng có gấp, Nam Sơn Tập đoàn cùng Phó Thị Tập đoàn có cái gì liên hệ? Lý Minh bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, đối phương nếu là tập đoàn lão tổng, hiện tại lại đổi ID tiến vào linh giới, khẳng định là không muốn lại tiếp tục cùng trò chơi vòng có quan hệ gì. Mà lại đối phương là lão tổng, muốn để hắn chủ động giúp đỡ, tình huống kia có chút phức tạp. Chúng ta đối với mấy cái này cũng không rõ ràng a. Phạm Hoa gãi đầu nói ra. Tính toán, ta vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút đi. Lý Minh biết bọn họ đều là người chơi, đối với mấy cái này thương nghiệp vòng sự tình căn bản không rõ ràng. cũng chỉ có thể cầm điện thoại lên, trực tiếp liên hệ Phó Minh Hiên, lấy Phó Thị tập đoàn ở trong nước sức ảnh hưởng. Nam Sơn tập đoàn bên kia chí ít cần phải có chút tới lui, thì nhìn Phó Minh Hiên mặt mũi có đủ hay không lớn. Uy, Tiểu Minh, làm gì đâu? Phó Minh Hiên âm thanh vang lên. Đại ca, có kiện sự tình phiền phức ngài. Nam Sơn tập đoàn bên kia ngài có phải không có người quen? Lý Minh hỏi, thật tốt nghĩ như thế nào đến Nam Sơn tập đoàn? Nhà này tập đoàn cùng chúng ta Phó Thị tại phương Nam gờ bớt quả thật có chút bất động sản hạng mục tới lui. Bọn họ Trương Tổng ta từng gặp vài lần. Phó Minh Hiên nói ra, quá tốt, ta hiện tại đụng phải một cái phiền toái. Cần Nam Sơn tập đoàn Trương Miểu Phó Tổng giúp cái đại ân. Ta chỗ này có số điện thoại hắn. Lý Minh vội vàng đem tình huống kỹ càng báo cho hắn. Há, Trương Miểu tiểu tử kia ta gặp qua. Không nghĩ tới vẫn là cái trò chơi cao thủ. Thật sự là lau mắt mà nhìn a. Tốt a, ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Xem hắn có nguyện ý hay không bán ta mặt mũi này. Phó Minh Hiên gật đầu nói. Đa tạ đại ca, Lý Minh ha ha cười nói. Giữa chúng ta cần phải khách khí như vậy. Giúp ta chiếu cố tốt Yên Nhi là được. Phó Minh Hiên từ tốn nói. Cúp điện thoại. Lý Minh cái này rốt cục yên tâm hơn phân nửa. Phó Minh Hiên đã nguyện ý ra mặt. Vậy đã nói rõ, hắn khẳng định là có niềm tin chắc chắn. Nếu không cũng sẽ không như thế sảng khoái đáp ứng. Dù sao hắn nhưng là Phó Thị tập đoàn người cầm lái. Thân phận còn tại đó. Mặt mũi ném khó lường. Hiện tại chúng ta các loại tình huống là được. Lý Minh cười nói. Hiện tại Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt hai người đã bị hắn triệt để rung động đến, không còn có bất kỳ băn khoăn nào. Năm người thừa dịp các loại điện thoại thời gian, liền đem hợp tác về sau một hệ liệt kế hoạch cùng cần thiết phải chú ý địa phương, lại kỹ càng trao đổi một chút ý kiến. Trên cơ bản xác định tương lai song phương như thế nào phối hợp cùng phương thức liên lạc. Lý Minh cũng hứa hẹn lập tức an bài nhân thủ bảo hộ hai người gia quyến, cam đoan bọn họ sẽ không lại bị Thương Khung Liên Minh uy hiếp. Sau mười mấy phút, Phó Minh Hiên rốt cục gọi điện thoại tới. Đại ca, sự tình thế nào? Lý Minh cười hỏi. Trương Tổng đáp ứng ta thỉnh cầu, nguyện ý giúp chuyện này. Có điều hắn cũng thật khó khăn. Hắn đã từng hứa hẹn qua lão bà hắn, đáp ứng sau khi kết hôn liền rốt cuộc không dính trò chơi. Kết quả lần này bị linh giới hấp dẫn, vụng trộm chạy vào thể nghiệm một chút, nhất thời ngứa tay tham gia cạnh tranh trận đấu. Thế mà liền bị các ngươi phát hiện ra. Lần này cần giúp các ngươi lời nói. Hắn khẳng định phải trước nói rõ thân phận. Lão bà hắn bên kia. Phó Minh Hiên ha ha cười nói. Để Trương Tổng thì nói cho hắn biết lão bà. Lần này là vì nghiệp vụ mới tiến vào linh giới, dạng này hắn liền không có phiền phức. Lý Minh cười đề nghị, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, ta chính là như thế nói với hắn. Có điều hắn lần này giúp đỡ cũng không phải giúp không. Chúng ta Phó Thị nhất định phải cùng bọn hắn hợp tác mới hạng mục lớn. Phó Minh Hiên nói ra, lợi ích tới lui, bất kể như thế nào, lần này đa tạ đại ca. Lý Minh hài lòng nói ra, một hồi Trương Tổng sẽ cho ngươi gọi điện thoại, ngươi cần hắn làm thế nào, một mực nói cho hắn biết là được. Lần này việc quan hệ giải thi đấu quan trọng giai đoạn, vô luận như thế nào ngươi phải bảo đảm chúng ta Hoa Hạ khu có thể có càng nhiều hơn mình người tiến vào cuối cùng trận chung kết, đại biểu chúng ta Hoa Hạ khu cùng nó đại khu đối kháng, cho chúng ta về sau thế giới giải đấu tranh thủ càng nhiều ghế. Phó Minh Hiên trịnh trọng nói ra, lần này linh giới giải thi đấu tuy nói là dân gian tính chất trận đấu, nhưng quan phương tổng bộ cuối cùng mục đích chính là vì kiểm nghiệm các đại khu người chơi thực lực, nhìn xem mỗi cái đại khu chính thức cạnh tranh mức độ, sau đó căn cứ bài danh cho mỗi cái đại khu nhất định trận đấu danh ngạch. Nếu như giải thi đấu Hoa Hạ khu không có bao nhiêu sức cạnh tranh lời nói, quan phương tổng bộ liền sẽ nhận định Hoa Hạ khu không có đủ càng mạnh cạnh tranh mức độ. Cuối cùng liền sẽ đem dự thi danh ngạch phân cho nó đại khu. Địch nhân mục đích chính là vì ngăn cản Hoa Hạ khu tại đại khu ở giữa lôi đài thi đấu phía trên thu hoạch được càng nhiều thắng lợi, cho nên không tiếc bố trí kinh người như thế âm mưu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.